thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 459 thức phẩm lôi nguyên hóa thủy. Bích Du Kiếm Hoàng. 1. Phải biết rằng cho dù ở thời đại Trung Cổ, vạn niên thần mục này cũng là tài liệu thượng hạng để luyện chế phi kiếm. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói đến việc nó ẩn chứa một tia lôi nguyên bên trong. Nếu biết cách xử lý sẽ không chỉ tăng cường lực công kích thật lớn, mà còn ảnh hưởng mấu chốt đến tốc độ của phi kiếm. Dù sao trên đời này thật sự cũng không có thứ gì có thể có tốc độ nhanh hơn lôi điện được. Ngân Nguyệt Kiếm Pháp là một bộ kiếm quyết có đầy đủ hệ thống tu luyện. Trong đó đương nhiên là có nhắc tới phương pháp luyện chế phi kiếm. Nếu không thì tiểu báo tử cũng không thể thành công trong việc dùng lục châu kiếm luyện chế thành phi kiếm được. Nhưng mà so sánh với việc luyện chế phi kiếm, hành động dung nhập vạn niên thần một vào trong phi kiếm vẫn thập phần nguy hiểm. Không cẩn thận có thể hủy diệt cả phi kiếm lẫn vạn niên thần một vô cùng trân quý. Cho nên tiểu báo tử không thể không cực kỳ thận trọng. Nhưng mà may mà là trước khi luyện chế lại phi kiếm, tiểu báo tử cũng đã thỉnh giáo thanh lão cực kỳ cẩn thận. Đối với những điều chú ý trong quá trình hòa tan phi kiếm và cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể phát sinh đều có 6-7 thành nắm chắc. Lúc này hắn mới dám động thủ. Đối với một tên tiểu gia hỏa thiết liều lĩnh trong việc tu luyện như tiểu báo tử mà nói, 6-7 phần nắm chắc cũng đủ rồi. Đầu ngón tay khẽ động bắn ra một giọt huyết châu. Trong lúc giọt huyết châu bay thẳng đến vạn niên thần một, tiểu báo tử rùng mình một cái. Gần như toàn bộ thần niệm đều dung hợp vào trong giọt huyết châu này. Vệ, một cổ cảm giác trôi chảy truyền tới từ vạn niên thần một. Hai mắt của tiểu báo tử đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Thoải mái, rất thư thái, đây là một loại cảm giác khoan khoái từ sâu trong tinh thần. Bình tĩnh, hài hòa, thuần túy tràn ngập sinh mệnh lực cường đại không hề chứa một tia tạp chất. Sau khi thần niệm của tiểu báo tử tiến vào bên trong vạn niên thần một, cả người giống như được một loại lực lượng thần kỳ tẩy rửa. Ý nghĩ vô cùng thanh tĩnh. Ý niệm trong đầu vô cùng sáng suốt. Thậm chí hắn có cảm giác thần niệm của chính mình cũng được tẩy rửa một phen. Nhiều chỗ đã trở nên tinh tế. Càng thêm hòa hợp hơn. À đây là. Trong phút chốc tiểu báo tử giống như đã phát hiện ra chuyện gì đó hết sức kỳ dị. Sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Tại sao lại có thể như vậy, vì sao ta có thể dùng toàn bộ thần niệm xâm nhập vào bên trong vạn niên thần một? Trong lòng tiểu báo tử âm thầm kinh ngạc, trong đầu hiện lên một cái ý niệm cực kỳ hủy dị. Phương pháp ngự kiếm chia là hai loại, một loại lấy khí ngự kiếm, cao hơn một tầm đó là lấy thần ngự kiếm. Lấy khí ngự kiếm chỉ có thể ngự kiếm trong khoảng bên trong của nội khí. Còn lại lấy thần ngự kiếm chính là lấy thần niệm lực để ngự kiếm. Bởi vì thần niệm của tiểu báo tử cực kỳ cường đại cho nên phương pháp ngự kiếm của hắn chính là lấy thần ngự kiếm. Nhưng mà, đám kiếm tu thời Trung Cổ cũng không phải giống như tiểu báo tử. Có tu vi dưới thất phẩm nhưng lại có thể hiểu được sự tồn tại của thần niệm. Cho nên, đám kiếm tu thời Trung Cổ có tu vi ở bên dưới thất phẩm, chủ yếu là lấy khí ngự kiếm. Mà tới khi có tu vi tứ phẩm rèn cốt giới, tinh thần được củng cố. Ý chí kiên định tuy rằng vẫn chưa thể cảm ứng được thần niệm. Nhưng đám kiếm tu thời Trung Cổ cũng đã sáng chế ra một con đường khác. Đó là pháp môn dùng máu huyết để nuôi kiếm. Dựng kiếm. Dục kiếm, khiến cho phi kiếm tương hợp với tâm thần của mình. Nhân kiếm hợp nhất,